Nếu như trước kia mấy anh nhà không đối xử với Kuroko như vậy thì biết đâu kết cục đã khác. Xem đi xem lại vẫn tức nhất đoạn boss dùng bé đen như quân cờ. Chấm, cách chương.